Chương 164, dây chuyền sản xuất. Sở hữu nhị tinh luyện dược sư đứng tại chỗ, những người còn lại lui sang một bên nhìn những luyện dược sư kia, Tần Kiếm ca cao giọng nói. Đối mặt với người trước yêu cầu, một đám luyện dược sư đều là một mặt mờ mịt, đều là nghi hoặc không thôi, đoán không ra chính hắn một vương thượng đến cùng muốn làm gì. Bất quá, rất nhanh đoàn người gây rối, lục tục có không ít người hướng về hai bên tách ra, mà ở trung gian, lưu lại nhân số ước tính ở 50, 60, một đám thân thể mặc áo bào bạc nhị phẩm luyện dược sư. Ta sẽ từ trong các ngươi lấy ra 6 người, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm giác mình luyện dược thuật đủ tốt, cũng có thể chính mình đứng ra. Chuyện này cũng là cần lục nhân cộng đồng hoàn thành. Nhìn về phía trước mặt cái này một đám thân thể mặc áo bào bạc luyện dược sư, Tần Kiếm ca lần nữa nói. Sau khi nói xong chính là lặng lặng nhìn những luyện dược sư này. Ngươi làm cái gì vậy? Hoàn toàn không hiểu nổi. Đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh Đái Tâm Địch nhỏ giọng hỏi, tinh xảo khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ biết. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn ở chăm chú, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Cùng với Đái Tâm Địch nghi hoặc so với, một đám luyện dược sư QNZ vẹn vẹn chỉ là sản sinh một chút gây rối, liền có 6 người đi ra. Tứ lao cấp 2 năm, 6 người khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Vương thượng để bọn hắn có thể chính mình đứng ra, cái này không khác nào cho bọn họ một cái đồng hồ hiện thời cơ, một cái được vương thượng thưởng thức thời cơ, mà loại này thời cơ bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Rất tô tờ Tần Kiếm ca phi thường hài lòng gật gù, có thể chính mình đứng ra, tất nhiên là đối tự thân luyện dược chi thuật, có cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Bản vương gần nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ đến một loại có thể để bạt luyện đan hiệu suất phương pháp, QNZ hy vọng các ngươi lục nhân có thể phối hợp bản vương, thử một chút xem bản vương suy nghĩ có thể thành công hay không. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đứng ở trước mặt 6 người. Chúng ta nhất định toàn vì là phối hợp. Lục nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, bất quá vẻ mặt này rất nhanh liền chợt lóe lên. Tần Kiếm ca thanh âm tuy nhiên không phải là rất lớn, nhưng đứng ở xung quanh còn lại luyện dược sư theo chính là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên mặt cái kia khó có thể tin vẻ mặt, hiện lộ rõ ràng trong bọn họ trong lòng khiếp sợ, cũng có được một ít trên người mặc áo bào tím luyện dược sư, ánh mắt bên trong có một vẻ xem thường, chợt lóe lên. Cái này trước ta muốn hỏi một chút mỗi người các người, ở trong vòng một canh giờ, ước tính có thể luyện chế bao nhiêu nhị phẩm đan dược. Tần Kiếm ca nhìn về phía 6 người hỏi. Ta, 16 viên trong 6 người một ông lão rất nhanh nói. 11 viên 6 người kia hồi báo xong tất, Tần Kiếm ca QNZ biết đại khái 6 người này ở trong vòng một canh giờ tổng cộng có thể luyện chế bao nhiêu đan dược. Đồng dạng cho các ngươi một canh giờ thời gian, luyện chế các ngươi sở trường nhất tương đồng đan dược. Một người xử lý dược tài, hai người đối với dược tài tiến hành tinh luyện, còn lại ba người tiến hành, cuối cùng ngưng đan, lấy loại này phân công phương pháp tiến hành. Quay về trước mặt lục nhân nói, sau khi nói xong Tần Kiếm ca lại là cực kỳ kiên trì giảng giải loại này phương pháp quá trình. Dù sao cũng là đối phương lần thứ nhất tiếp xúc, cũng cần để bọn hắn phi thường rõ ràng một ít. Cũng nghe hiểu chưa đầy đủ giảng giải 10 dư phút, Tần Kiếm ca cái này mới dừng lại. Minh bạch lục nhân đồng thời gật gù, phi thường khẳng định nói. Vậy được, bắt đầu. Tần Kiếm ca khẽ quát một tiếng, đồng thời một cột có tới tam tờ N có dư hương bị lấy ra, cắm vào mặt đất. Tay áo bào vung nhẹ, tân hỏa bị nhen lửa, từng sợi khói xanh bắt đầu tung bay lên, bây giờ làm nén hương thiêu đốt xong thời điểm, chính là một canh giờ trôi qua. Cái này cái gọi là dây chuyền sản xuất thật có thể được không? Đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh Đái Tâm Địch, sâu thở dài một hơi. Đây cũng không phải Na Nở Dê không tin Tần Kiếm ca, chỉ là loại này phương pháp. Nói thật, Na Nở Dê cũng không phải thấy thế nào được số 25, tương nên đến một hồi lớn trương mơ y, kính chờ mong.